em quen anh, bao âu lo tan biến trong cuộc đời. Và khi em yêu anh, em ngỡ như mình tựa cánh chim. Tình ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ tan, nhưng anh giờ đây như cánh chim phương trời nào. Em nghe con tim yêu thương cho mắt môi đợi chờ. Rồi khi anh yêu em ngỡ tan thành ngàn cánh hoa. Hạnh phúc sẽ mãi mãi không bao giờ phai, nhưng em nào có được tình yêu, một tình yêu chân thành, một tình yêu từ trái tim anh cho em ước mơ ngày xa. Có bao giờ anh biết rằng em vẫn đợi chờ? Có bao giờ anh biết rằng từng phút từng giờ đợi chờ phút giây mong manh, mong manh tựa như khói bay. Em đã khóc thật nhiều, mong manh anh không là giấc mơ. Có bao giờ em biết rằng anh sẽ trở lại? Có bao giờ em biết rằng mây sẽ lại về, tình yêu nâng bước chân em, cho em vượt qua bão giông. Rồi anh sẽ quay về, về với em. Mong manh không là giấc mơ. Tim yêu thương cho mắt môi đợi chờ. Rồi khi anh yêu em ngỡ tan thành ngàn cánh hoa. Hạnh phúc sẽ mãi mãi không bao giờ phai, nhưng em nào có được tình yêu, một tình yêu chân thành, một tình yêu từ trái tim anh cho em ước mơ. Bao giờ anh biết rằng từng phút từng giờ đợi chờ phút giây mong manh, mong manh tựa như khói bay. Em đã khóc thật nhiều, mong manh anh không là giấc mơ. Có bao giờ em biết rằng anh sẽ trở lại? Có bao giờ em biết rằng mây sẽ lại về, tình yêu nâng bước chân em, cho em vượt qua bão giông. Rồi anh sẽ quay về, về với em. Mong manh anh không là giấc mơ. Có bao giờ em biết rằng anh sẽ trở lại? Có bao giờ em biết rằng mây sẽ lại về, tình yêu nâng bước chân em, cho em vượt qua bão.